xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Kiều Trần Thị nói cho Trần Nguyệt một tin tức tốt. Một hộ gia đình ở thôn bên cạnh trong nhà có nuôi một con dê cái. Ta hỏi thăm được, nhà họ không uống sữa dê. Ta liền hỏi có thể mua một chút sữa hay không. Bọn họ nói một văn tiền có thể mua một chậu lớn như vậy. Trần Nguyệt hỏi, đi đường đến đó xa không? Kiều Trần Thị đáp, không xa, cả đi lẫn về mất khoảng nửa canh giờ. Trần Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy hỏi họ xem có thể lấy 2 văn tiền mà đem đến đây không? Kiều Trần Thị phản đối ngay, đâu cần phải đưa tận nơi. Bảo Kiều chiều đi lấy mỗi ngày chẳng phải là được rồi sao? Hoặc để người nhà chúng ta đi. 1 văn tiền thôi, ta còn tiếc đấy. Trần Nguyệt cân nhắc, nghĩ rằng khi xong thời gian ở cữ, nàng sẽ kiếm tiền và mua hẳn một con dê cái hoặc bò sữa về nuôi. Tạm thời cứ thế đã. Vậy được rồi, nương, mai nương bảo công công đi mua về 1 chậu để thử. Kiều Trần Thị lắc đầu, ta đã thử một chút rồi, mùi sữa dê tanh lắm, khó uống, nhà họ cũng chẳng uống. Ta lo tôn tử nhà ta cũng không uống được, sợ bụng yếu lại bị đau. Trần Nguyệt nói, cứ mang về trước đi, để con xử lý xem sao. Nếu không được thì sau này không mua nữa cũng không sao. Kiều Trần Thị đồng ý, được rồi, ta sẽ nói với công công của ngươi. Dù sao cũng chỉ 1 văn tiền thôi, có lãng phí cũng được. Ai bảo ngươi sinh cho nhà ta một đại tôn tử chứ? Buổi tối khi ăn cơm, Kiều Triều hỏi Kiều Đại Sơn về bối tự thế hệ của gia tộc. Kiều Đại Sơn suy nghĩ một lúc rồi nói, ta nhớ không nhầm thì đến thế hệ Quân. Kiều Triều hỏi lại, Quân nào? Quân của Quân Tử, quân đội hay quân vương? Kiều Đại Sơn không biết chữ nên không thể diễn tả rõ ràng. Ngày mai để ta đi hỏi thôn trưởng, người định đặt tên cho đại tôn tử của ta sao? Nghe đến đó, Kiều Trần Thị vỗ đùi. Ai cha, đúng rồi, suýt nữa quên mất, tôn tử của nhà ta vẫn chưa có tên. Đại danh thì không cần vội, nhưng cái nhũ danh cũng nên có rồi chứ. Không thể cứ gọi là đại tôn tử mãi. Kiều Triều nói, ta với Trần Thị đã bàn bạc xong. Nhũ danh của nó sẽ là A Sơ. Sơ, có nghĩa là khởi đầu. Lần đầu tiên, cũng là tượng trưng cho sự bắt đầu. Đây không chỉ là đứa con đầu tiên của hắn mà còn đại diện cho sự khởi đầu mới của chính hắn sau khi trọng sinh. Kiều Trần Thị nghe vậy thì hớn hở. A Sơ, đệ nhất danh, tốt lắm. Từ nay về sau đại tôn tử nhà ta sẽ gọi là A Sơ. Tên đại diện cho sự khởi đầu và đứng vị trí đầu. Nhất định sau này nó sẽ đứng đầu mọi thứ. Mọi người đều thấy cái tên này không tồi. Riêng Kiều Tam thì ngạc nhiên vì đại ca lại biết cả câu. Sơ, may áo chi thủy. Nhưng nghĩ lại, có lẽ đại ca nghe được từ đâu đó. Hoặc là do đại tẩu. Vì hai người cùng bàn bạc mà. Sáng hôm sau, để lo chuyện đặt tên cho cháu nội, Kiều Đại Sơn nhanh chóng tới nhà thôn trưởng để hỏi về bối tự. Khi nghe Kiều Đại Sơn nói đến bối tự, Quân, thôn trưởng Kiều Phong liền hiểu là Quân Tử, chữ Quân của Quân Tử. Có phải ngươi muốn đặt tên cho tôn tử? Nếu cần ta giúp đặt tên cũng được. Kiều Phong là người có học thức, ít nhất ông ấy biết chữ, nên cũng có thể giúp đỡ trong việc này. Kiều Đại Sơn thấy thôn trưởng sẵn lòng giúp đặt tên cho cháu mình thì cũng thấy đây là chuyện tốt. Nhưng ông vẫn muốn hỏi ý kiến của Kiều Triều và Trần Nguyệt trước. Sợ rằng nếu con dâu cả không vừa lòng, thì lại trách cứ ông. Chuyện này ta phải về bàn bạc với bọn họ trước đã. Dù sao đây cũng là đứa cháu đầu tiên của nhà ta, nên phải cẩn thận. Kiều Phong cười đáp, không sao, nếu cần giúp gì thì cứ nói. Kiều Đại Sơn cảm ơn rồi về nhà, kể lại chuyện trưởng thôn nói. Khi nghe bối tự là Quân, Kiều Triều bắt đầu suy nghĩ về cái tên chính thức cho con mình. Cách chương